Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 713, khắp nơi phản ứng. Gió nổi lên Tô Hàng. Địa bảng gặp mặt, hợp nhất. Hô, Vạn Lý Trường Không bích như tẩy. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, cuồng phong lạnh lẽo đạo đạo mũi nhọn ngút trời. Ở đỉnh núi lưu lại con đường vậy khe rãnh. Hai bóng người đan xen mà qua. Tương tự mà không giống gợn sóng tiêu tán. Bao phủ hướng tứ phương nhất thời gian. Núi đá cây cỏ dường như trải qua một cái luân hồi vậy. Ở nguồn sức mạnh này dưới suy yếu sau đó mục nát. Kế mà thu được tân sinh. Lại nặn mà ra hoành. Như nổi trống vậy nổ vang tạo nên. Trước tiên một bóng người bào tím tung bay. Toàn bộ mái tóc múa tung như long xà. Từng tia từng sợi sóng quang hỗn tạp củi lửa. Thiêu đốt lan tràn. Đặc biệt thâm trầm chỉ thấy hắn hít một hơi dài. Gần như long tượng hút nước. Một mảng nhỏ càn khôn đều phảng phất bị nuốt vào trong bụng đúng. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên hơi động. Thật giống một tòa thái cổ núi cao hoành đẩy tới. Kinh người uy thế trong phút chốc tràn ngập tứ phương hư không một khẩu năm tháng lực lượng hội tụ. Trường đao đột nhiên hiển hiện ra. Đỏ trắng hai sắc đan dệt. Thiên nhân cộng tôn. Vương đằng một cái cầm lấy. Hướng về thủ triết đạo nhân lực bổ xuống soạt soạt. Mạng nhện vậy khe hở tự trường đao tâm tích chi địa sụp xuống mà ra. Trong giây lát liền bao phủ mà mở. Bàng bạc kinh lực lan truyền. Thủ triết đạo nhân râu tóc đều bị thổi tung bay cái không ngừng hắn một tiếng gào to. Trong tay đồng dạng có năm tháng lực lượng hội tụ. Đúc ra một khẩu trắng bạc trường đao. Sóng nước lấp loáng. Phản chiếu cổ kim. Chân trái trước đạp. Trường đao thuận thế vén lên mà lên. Thế như lật tung tam sơn ngũ nhạc. Sóng biển cuốn lên trời oanh. Bong bong. Hai cỗ hừng hực quang bắn ra. Hàng trăm hàng ngàn vệt vệt trắng rơi rụng. Hai cây trường đao thoáng một cái đã qua. Khác nào sóng quang xây đúc. Chứa đựng năm tháng vô thường. Chỗ giao kích trời cao dạn nứt. Bị lôi kéo tan vỡ trong huyền thiên điện. Thủ tĩnh đạo nhân nhắm mắt trầm tư. Một tia thời gian mảnh vỡ phát tán. Như dương hòa gió xuân vậy phất hướng đỉnh núi. Đem hai người giao thủ gợn sóng vững vàng hạn chế. Không từng có một tí tiêu tán được. Thanh dư, tiếp ta sáng chế một đao này. Thủ triết đạo nhân đấu chiến tâm ý bốc lên. Hắn đã có thật nhiều năm chưa từng như vậy thoải mái ra tay lúc trước gánh vác quang âm đao xuống. Núi, gặp phải tử vi tinh chủ. Quang âm đao ra khỏi vỏ. Vậy cũng là hoành áp tư thái. Bức được đối phương không thể không bỏ chạy. Không thể tận hứng hôm nay chỉ lấy pháp môn giao thủ. Dung hợp cộng thông. Ngược lại đánh có đến có về. Khá hợp hắn tâm ý hắn mặt mày nghiêm nghị. Tâm thần cùng đao hợp. Tự thân pháp tướng ngang trời. Có liên miên trắng bạc hào quang bốc lên. Mờ hồ chiếu gặp tinh hà biển hồ. Có nhật nguyệt xoay chuyển. Cây cỏ khô vinh thủ triết đạo nhân cất bước. Rất chậm. Nhưng đi lại kiên ngưng. Như phàm nhân đang cất bước. Thế nhưng trong lúc phất tay. Lại có một loại khó nói bá khí. Mỗi một bước hạ xuống. Đều thật giống trời long đất lở. Có một loại nhật nguyệt tinh thần đảo ngược. Sông lớn chuyển vị ảo giác. Hắn hướng về vương đằng mà đến. Xoay chuyển khô vinh một đao gian. Huyền diệu khó dò. Này một đao. Thiên nhân cộng chủ. Tìm hiểu tâm đắc nạp với ở giữa. Vương đằng hô hấp bằng phẳng. Hai con mắt một đỏ một trắng. Nhân đạo cùng thiên đạo cùng tồn tại. Trường đao lật một cái mà lên bốn phía một điểm lại một điểm năm tháng bụi trần điểm hiển hiện. Như tinh hà óng ánh. Nhật nguyệt tinh túc. Núi sông non sông. Văn tự bách thảo. Tự nhiên cùng văn minh hết mức lộ ra. Đem thân đao chiếu rọi đến giống như ban ngày. Vương đằng phía sau pháp tướng hiện ra. Người khoác nhân đạo củi lửa bào. Đầu đội bình trời quan. Tuấn tú vô cùng, uy nghiêm chiêu, hai mắt vô tình mà hờ hững một đao bên dưới. Thiên nhân lực lượng cùng tồn tại, bên trong nằm dạp rất nhiều huyễn ảnh. Có trang nghiêm cao quý thần linh, có hờ hững thế gian tiên nhân, có giết chóc xa đọa tà ma, cũng có đủ loại đại yêu. Đều bái ta, chen, song đao giao kích, tuyệt nhiên không giống ý chí va chạm. Rung động như sấm rền nổ vang lại như sao băng rơi rụng. khủng bố bạo phong chấn động ra đến. Kình phong bắn ra bốn phía, mỗi một đạo đều xé rách trời cao. Đao thế cùng mũi nhọn xuyên qua vòm trời. Chu vi 70 dặm tầng mây bị một hồi đập vỡ tan. Ánh mặt trời đều vặn vẹo. Có thể nói phong vân biến sắc. Hô tương đương kình phong tàn phá. Đỉnh núi nơi đầy đủ quá rồi trăm tức mới bình tĩnh lại. Hai bóng người đối lập mà đến. Trường đao trong tay dĩ nhiên tản đi. Quay về với thiên địa, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời càng hơn một đời người a. Lão đạo ở trước mặt ngươi cũng chưa chắc có thể làm sao rồi. Thủ triết đạo nhân có chút thổn thức. Hắn sư huynh nhận lấy đệ tử này. Trưởng thành quá nhanh, trong thời gian rất ngắn thực lực liền ép thẳng tới hắn như vậy địa bảng lâu. Năm tông sư, ra ngoài lang bạt, chính là ngoại cảnh đỉnh phong cũng không sợ. Có thể ngắn ngủi chống lại chi. Nhân duyên tế hội, đảm đương không nổi lẽ thường. Vương Đằng lắc đầu một cái. Áo tím lừng lẫy, hắn sợi tóc khoác vai. Ác chiến sau vẫn như cũ cũng là một bộ bình thản ung dung tư thái. Không gặp tiêu hao hắn tự trở về sau. Liền lại ở Huyền Thiên Tông bên trong tiềm tu một tháng thời gian. Mỗi ngày cùng thủ triết đạo nhân giao thủ luận bàn. Thêm vào thủ tĩnh đạo nhân giúp đỡ. Đối với thời gian chi đạo cũng là thêm ra hoàn toàn mới thể ngộ. Chạm tới bát trọng thiên ngưỡng cửa. Về núi cũng có một tháng. Thực lực như vậy chính là Chu Du xuống núi cũng đủ để tự vệ. Có sư huynh như vậy pháp thân tọa trấn, chính là tà ma cửu đạo cũng phải suy nghĩ luôn mãi. Thủ triết đạo nhân khẽ vuốt mày trắng. Ngược lại suy nghĩ lập tức, thế cuộc đến không lâu lắm. Một vị đạo nhân tự sườn núi mà đến. Từng cái hướng Vương Đằng cùng thủ triết đạo nhân gặp qua lễ nói, thiếu tông chủ. Trưởng môn ở trong Huyền Thiên Điện chờ ngươi. Có chuyện quan trọng, Vương Đằng gật đầu, đừng thủ triết đạo nhân, trực tiếp đi hướng Huyền Thiên Điện nơi này cách không xa. Hắn cưỡi gió mà đi, bất quá lúc hô hấp liền lướt qua cửa điện, xuyên qua một đạo màn nước, đi đến trong đại điện nơi trung ương. Một tòa uy nghiêm thần thánh thiên đế pho tượng cao vót với rộng rãi trong tầm mắt. Mắt nhìn phía trước, như ở nhìn xuống chư thiên vạn giới. Cân nhắc thần Phật tiên thánh cùng yêu ma quỷ quái nhất cử nhất động. Pho tượng phía trước trên bàn thờ bày ra một cái màu xanh biếc hộp. Ánh sáng lộng lẫy ôn hòa. Do tiên linh chạm ngọc khắc mà thành. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trang một khẩu sóng quang thu lại cổ kính trường đao. Mà ở bàn thờ phía trước, bày mấy cái bồ đoàn. Một vị tóc đen sẫm đạo sĩ an vị ở thiên đế giống dưới. Quay lưng xanh đậm hộp ngọc. Mặt hướng Vương Đằng, hắn dung mạo gầy gò, xuất trần mà phiêu giật, cùng uy nghiêm trang trọng đại điện hình thành so sánh rõ ràng. Ẩn có mấy phần đắc đạo cao nhân phong độ, hắn dương đôi mắt, hai cái con mắt lại như hai cái chì mắt, trong suốt bên trong lay động gợn sóng. Thanh Dư, ngươi bây giờ cũng có ngang dọc tứ phương là thực lực. Cho dù ra ngoài chấp trưởng một đất cũng không sao, đủ để tự vệ, sư tôn. Nhưng là ngoại giới có biến hóa gì đó. Vương Đằng nhìn phía thủ tĩnh đạo nhân. Huyền Thiên Tông hướng nội tới là so sánh thanh tịnh. Ít có triệu hắn vào điện thời điểm chính là thủ triết đạo nhân cũng là hằng ngày ngồi xếp bằng. Đỉnh núi tĩnh ngộ, để có thể có chỗ đột phá, một điểm phong ba nhỏ. Dính đến đời trước tục gia đệ tử, vốn là để thủ kiếp đi tới. Nhưng hắn đóng giữ Tô Châu chi địa, gần đây sự vật bận rộn. Cũng có không thoát thân được. Chính trực thực lực ngươi vững chắc. Không bằng đi tới một lần. Thủ tĩnh đạo nhân khẽ nói. Vương Đằng gật gù. Hắn chính chuẩn bị xuống núi du lịch. Khiêu chiến tứ phương địa bảng cao thủ đến đột phá đây. Ngược lại đến rồi cơ hội ở Huyền Thiên Tông. Mỗi một đời cũng là có tục gia đệ tử. Hoặc thiên phú so ra so sánh tầm thường. Hoặc tu luyện tới ràng buộc. Khó có thể tiến thêm đệ tử. Đều sẽ hoàn tục trở về gia tộc, trở thành Huyền Thiên Tông ở bên ngoài thế lực có thể nói. Tô Hàng lưỡng địa bên trong, tảng lớn phú thương gia tộc, quan lại trong tộc, đều có Huyền Thiên Tông tục gia đệ tử bóng dáng. Vì vậy mới có cuồn cuộn không ngừng vàng bạc tiền tài cung dưỡng thứ khổng lồ này cùng với đối lập. Huyền Thiên Tông cũng vì những thế lực này cung cấp che chở, giải quyết một chút phiền toái. Song phương cùng có lợi cộng thắng. vẫn kéo dài đến hiện tại. Hàng Châu biên giới chi địa. Lúc trước một vị Tục gia đệ tử mất tích, nghe đồn hắn được một chỗ mật tàng manh mối cùng chìa khóa. Dính đến thời kỳ trung cổ một vị cường giả, chí ít cũng là pháp thân, bởi vậy rước lấy mầm họa, bị tà ma cửu đạo cướp giết, rơi xuống vào Đông Liên Sơn mạch bên trong, vẫn không thấy tăm hơi. Vì vậy tin tức bị báo cáo tới, kia Tục gia đệ tử tuy thiên phú tầm thường, nhưng cũng đi tới nửa bước ngoại cảnh cấp độ. Lần này quá nửa là có ngoại cảnh nhân vật ở trong đó dây dưa. Người đủ để bình định. Thủ tĩnh đạo nhân kể ra nhân quả này cũng một việc không lớn không nhỏ sự. Tình, Tục gia đệ tử thân phận này kém xa bên trong sơn môn đệ tử đến có uy hiếp tính. Một vài người bí quá hóa liều cũng không phải việc khó gì không nói đến rơi vào một cái nửa bước. Ngoại cảnh trong tay, này còn dính đến chí ít cũng là pháp thân chỗ lưu mật tàng manh mối. Đừng nói tà ma cửu đạo, chính là một ít tầm thường thế lực sợ đều muốn động lòng ta kia ngay hôm đó xuống núi. Vương Đằng, khẽ mỉm cười, chính phải rời đi rồi lại gặp thủ tĩnh đạo nhân chỉ điểm nói, vi sư lúc còn trẻ ma đạo kẻ thù cũng không ít, không thiếu cực đoan điên cuồng, đánh mất lý trí hạng người, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng bất quá ngoại cảnh đỉnh phong. Khó có thể bước vào nửa bước ngoại cảnh. Hơn nửa cũng không thể làm sao. Người đề phòng một, hai liền có thể. Lúc trước còn trẻ ngông cuồng lúc, thủ tĩnh thủ chết hai người cũng là có uy danh hiển hách, chém giết tà ma nhiều vô số kể. Tự nhiên đắc tội rồi không ít cường giả, đến nay đều vẫn còn. Mắt nhìn chằm chằm thủ tĩnh tự thân thành tựu pháp thân, bọn họ tự nhiên không dám trêu. Nhưng đối đệ tử của hắn ra tay, với những tà ma kia điên cuồng hạng người mà nói, quả thực là không thể bình thường hơn được thủ đoạn rồi. Sau ba ngày, sông Tiền Đường bên gió mát đưa thoải mái. Mùi hoa đột kích Vương Đằng huyền sắc áo bào rộng. Tử kim đường nét dấu vết long phượng. Trải rộng quần áo hai bên. Góc áo lung lay. Dọc theo đào bới ra sơn đạo hướng lên. Hai bên cây cối sâu sắc. Chim hót thanh u. Phong cảnh tuyệt hảo. Bốn phía người đi đường hoặc nghỉ chân, hoặc chú ý, hoặc trò chuyện, đều không ngoại lệ, tâm thần đều là bị hấp dẫn đến một vị này thanh niên trên người mày cao môi mỏng. Tuấn tú uy nghiêm, nghiễm nhiên một bộ long hổ khí độ, bức này dung mạo cùng khí chất quá đặc biệt. Rất quen thuộc, có trẻ tuổi hậu sinh âm thầm nhíu mày, yên lặng suy tư cùng vị này tương tự bóng dáng hô tương đương gió núi gào thét Vương Đằng hai mắt nửa mở nửa đóng, trên người phảng phất tích đầy năm tháng bụi trần, mỗi một bước đều là hắn ở quá khứ tương lai trung ương. Lẻ loi độc hành bỗng nhiên, ánh mắt hắn mở, con mắt đen đến sâu thẳm không thấy đáy bộ, bốn phía một hồi trở nên tối tăm, khắp nơi chập chờn, trong khoảnh khắc mây gió biến ảo, cất bước hoành trời, một mình độ trăm dặm khe rãnh, rơi vào núi non trên cho tới giờ khắc này. Kia trên đường người đi đường mới một hồi phản ứng lại. Đây là một vị ngoại cảnh cao thủ. Lại liên hợp nó tư thái. Trong đầu dồn dập hiện ra một cái tên Húy Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ. Địa bảng 175 vị. Thanh Dư đạo nhân. Đế đao lại xuống núi. Lần này không biết muốn đi tới nơi nào. Hay là muốn khiêu chiến các lộ địa bảng tông sư. Quá nhanh đi. Địa bảng sự chênh lệch có thể không giống người bảng. Có thể ung dung vượt qua rất nhiều vị, giữa lẫn nhau nắm giữ sát chiêu đều không ít. Chỉ một thoáng, trên sơn đạo liền huyên náo lên cường giả, vĩnh viễn là đại thế bất biến chủ đề, tự nhiên làm người khác chú ý. Thanh nhai núi non bên trên Vương Đằng lặng im mà đứng, hô hấp ở giữa thổ nạp diễm quang hà khí, đỉnh đầu xương trắng lượn lờ, trời quang mây tạnh chi cảnh mỹ lệ mà thần thánh. Đại đạo thiên chủ pháp tướng dưới, Vương Đằng khi thì cả người phát sáng, giống như bảo kim đúc, khi thì vắng lặng như khô thạch, khắp toàn thân phát ra đến kinh người mục nát chi khí. Năm tháng đang kích động, đây là một loại lột xác, thần dị không gì sánh được, trong hư không mơ hồ có đạo âm từng trận một tháng thời gian. Tông sư lĩnh vực chi biến hóa càng lô hỏa thuần thanh. Ngược lại cũng nên nhìn một cái thiên hạ này phong cảnh. Đến tột cùng có nhân vật cỡ nào? Trên địa bảng, ta như ra tay toàn lực. Trong thời gian ngắn làm không thua gì ngoại cảnh đỉnh phong. Hắn nói nhỏ, thân hình đột nhiên hơi động, hóa cầu vồng mà lên, nhảy vào tầng tầng biển mây gian. Sắc trời mờ mịt, một đường vàng óng nhuộm sáng tầng mây. Ánh bình minh bay vút, họa mi sơn trang bên trong. Có người nâng đến rồi một kỳ mới thiên địa nhân bảng. Đưa đến Hàn Băng tiên tử lá ngọc kỳ trên tay, nàng khẽ gật đầu. Cầm bảng danh sách liền đi vào bên trong tiểu viện. Đi đến một đạo kia hết sức chuyên chú bóng dáng trước, một kỳ mới thiên địa nhân bảng danh sách sao? Truyền vào trong sơn trang đến, sợ cũng là một tháng trước đi. Lục đại tiên sinh ngồi đến thẳng tắp, hai tay đè với đầu gối, trường kiếm để xuống bên cạnh bàn vuông, dung mạo cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất mờ mịt học đông. Cũng là một kỳ mới, trên thiên bảng bỏ thêm một vị Huyền Thiên Tông thủ tĩnh đạo nhân. Địa bảng trên cũng là nhiều một vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Khí chất lành lạnh Diệp Ngọc Kỳ nhàn nhạt. Bình nói một câu. Lục đại tiên sinh nghe vậy quay đầu. Có thể được chính mình phu nhân muội muội như vậy đánh giá người cũng không nhiều. Năng nhân ngươi. Mắt người trẻ tuổi có thể đã ít lại càng ít. Không biết là nhà ai thanh niên tuấn kiệt. Huyền Thiên Tông. Thanh Dư. Đứng hàng địa bảng 175 vị. Chấm chấm chấm. Bắc Chu. Thuần Dương Tông tam thanh tượng thần bên dưới. Xung Hòa một bộ đạo bào màu lam đậm, tóc trắng kéo thành đạo kế, cắm vào mộc châm, hắn đang ở được bài tập buổi sớm. Tâm thần trầm tĩnh, đọc thầm kinh văn, khuôn mặt da thịt giống như trẻ con vậy mềm mại. Trưởng môn, Đại Tấn Thiên Địa Nhân bảng đưa tới rồi. Một vị trung niên cung kính tiến lên, đưa ra trong tay màu vàng óng bảng danh sách, hắn dưới tầm mắt rủ xuống. Chú ý tới Xung Hòa bên cạnh ba khẩu trường kiếm, thường thường không có gì lạ, lại bộc lộ ra một luồng thanh tịnh thà hợp tâm ý, chỉ là nhìn kỹ. Người trung niên đều cảm giác mình ý nghĩ rối loạn trong lòng bị chém tới. Giống như gột rửa bình thường, đây là Thuần Dương Tông trấn phái thần binh thượng động kiếm. Bình thường một phân thành ba, đoạn tham sân, đoạn ái dục, đoạn phiền não, cố lại xưng tam kiếm. Thiện. Xung Hòa đạo nhân lộ ra một vệt ý cười, ánh mắt thình lình rơi vào trên địa bảng, kia thứ 175 vị, ào ào ào, Đông Hải ầm ầm sóng dậy, khi thì sóng biển lên, nối liền đất trời, mở nhân tâm ngực, vô hình vô tướng ánh kiếm du tàu, phảng phất hóa vào bên trong đất trời nguyên khí biển rộng. Hà Cửu ngồi xếp bằng bờ Đông Hải, xem Thương Hải sóng biển, hòa vào bản thân kiếm thế đúng lúc. Có lão bộc đến đây, đưa tới một quyển bí dây, ghi chép gần chút thời gian đến phát sinh biến hóa. A, thủ tĩnh đạo nhân thành tựu pháp thân, đứng hàng thiên bảng hợp tình hợp lý, địa bảng cũng biến hóa rồi. Đây chính là khó được sự tình. Trăm vị sau, 175 vị, Huyền Thiên Tông Thanh Dư đạo nhân, hắn đăng lâm địa bảng rồi. Phốc, chỉ một thoáng vô tướng kiếm khí bạo động. Cuốn lấy ngập trời bọt nước, điểm điểm xanh thảm rơi ra, lộ ra Hà Cửu ngạc nhiên khuôn mặt. Một năm không tới, tự người bang thứ vừa bước vào địa bảng, đây là quái vật gì? Thượng cổ thiên đế chuyển thế sao? Bắc Chu, âm địa nơi sâu xa, một bộ quan cữu lẳng lặng trôi nổi, máu hoàng nội liễm, hiện ra trầm trọng thiết màu đen. Lúc này, một tấm tràn ngập chữ viết giấy vàng hiện ra. Phiêu phiêu mà rơi, khẩu kia lượn lờ máu xương vàng khí thiết màu đen quan cữu phát ra đâm đâm tiếng. Lộ ra một cái khe, đùng, một cái đen kịt lớn bàn tay to mắc lên khe hở nơi. Mờ u bàn tay có nhỏ bí lông trắng mọc ra, để người không rét mà run. Ầm, quan cữu cái nắp bị hất bay, tuôn ra máu xương mù màu vàng dường như suối nước nóng. Ùng ục, dày đặc âm lãnh. Trong sương mù, ngồi dậy một đạo bóng người to lớn, đủ có khoảng 10 trượng, thấy thế nào đều không phải trước quan cữu có thể nhét xuống. Hắn một phát bắt được tờ giấy vàng này, con mắt hơi sáng lên, bóng người này bị máu sương mù màu vàng bọc. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn xuyên huyền sắc long bào, mang cổ điển mũ cao, vẻn vẹn là ngồi dậy động tác này, hư không liền kịch liệt rung động. Thương thiên mất đi nhan sắc, trong phạm vi 2, 300 dặm, lại không một tia sinh cơ. Băng tuyết hoang thú ngã lăn, trường thanh chi mộc khô héo, rất nhiều kỳ quái sâu trực tiếp nổ tung. Một đạo huyết hoàng sắc hư huyễn dòng sông không biết từ chỗ nào bắt đầu, không biết lưu vong phương nào, lộ ra với bóng người to lớn phía sau, tựa hồ là pháp tướng của hắn. Nhưng lúc này, cũng chỉ để lại một tiếng thăm thảm thở dài, thủ tĩnh dĩ nhiên thành pháp thân. Thanh dư này, tưởng thật là quái lạ đến cực điểm. Đại thế biến thiên, đại loạn sắp nổi lên a. Bắc Chu, Biên Thùy trấn nhỏ, một chỗ hoang phế đã lâu trong khách sạn, nghênh đón một vị khách nhân hắn áo bào đen che thân, không lộ hình dạng, chỉ lấy một tay đẩy cửa ra. Trong tiếng kẹt kẹt, có mạng nhện bị xé rách, cho bụi rào rạt mà rơi. Hoàn toàn không giống như là có người dáng dấp, nhưng hắn bước tiến không ngừng, mà là thông thạo đi vào bên trong. Rẽ trái lượn phải bên dưới đi đến một chỗ tạp vật gian, bên trong bên phải đặt một khẩu hũ gạo trống rỗng, sớm đã khô cạn, đến người cũng không thèm để ý. Thân thể co rụt lại liền ném vào trong, biến mất ở tại chỗ hũ gạo sau. Càng là khác một phen thiên địa, bốn phía thăm thẳm âm thầm, quầy hàng chồng chất, lấy đỏ đen hai sắc trang sức. Trung ương đứng vững một cái to lớn lều vải, màn tre nửa mở, tựa hồ chính chờ đợi hắn tiến vào bình thường. Đến người bước tiến tăng nhanh, đi đến màn tre trước, đang muốn mở miệng lại bị cắt đứt. Ngươi nên biết ta bất nhân lâu quy củ. Ba lần không thành, tự động từ bỏ, chính thức ám sát đế đao ba lần. Hiện nay hắn danh liệt địa bảng, còn không biết có từng lướt qua tầng thiên thê thứ hai, bước vào tông sư lĩnh vực. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không sẽ phá hư quy củ. Thanh âm khàn khàn truyền ra, mang theo một tia nhàn nhạt hờ hững đối với bất nhân lâu thích khách mà nói. Đúng lúc dừng lỗ, xem xét thời thế cũng là một hạng trọng yếu kỹ năng. Mù quáng chịu chết không thể làm. Lúc trước chúng ta không phải là như vậy ước định. Hiện nay ta cục cũng đã bày xuống. Người đến cùng ta nói muốn từ bỏ. Xem trước một chút vật ấy nói nữa cái khác. Đến người giống như kinh ngạc lắc lắc đầu. Vừa tự bên hông gỡ xuống một sự vật, một tay phất một cái, chậm rãi đẩy lên màn tre sau nhìn thấy vật ấy. Trong mật thất tiếng hít thở đột nhiên hiện lên nháy mắt, cùng hư không hoàn mỹ dung hợp bị đánh vỡ. Hiển nhiên tâm thần bị tác động. Cái này đồ vật ghê gớm. Không trách chúng ta, thủ tĩnh đạo nhân thành tựu pháp thân. Cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Nguyên bản Huyền Thiên Tông liền có thể mượn thần binh chống lại pháp thân. Nếu là thủ tĩnh đạo nhân chấp trưởng quang âm đao, chính là thiên bảng ba vị trí đầu cũng phải kiêng kỵ một. Hai, ra tay đánh đổi quá mức cao ngang. Nội bộ âm thanh hơi dừng lại, nhưng vẫn là lựa chọn từ chối. Hiển nhiên không nguyện mạo hiểm gặp tình hình này. Kia đẩy ra đại thủ hơi cứng ngắc một tức. Không ngờ tới sẽ là cục diện này, đến người tựa hồ có chút không thích. Âm thanh đều lạnh mấy phần nói, đường đường bất nhân lâu. Ám sát đỉnh tiêm tông môn cùng thế gia nhân vật cũng không ít. Đã từng liền không e ngại pháp thân. Lúc này lại lộ khiếp. Không khỏi gọi những người khác chê cười. Lời này vừa nói ra, bốn phía bỗng nhiên có hàn quang bắn hiện. Bóng mờ nơi vặn vẹo không ngớt. Chỉ một thoáng liền xuất hiện từng đôi lạnh lẽo đến cực điểm con mắt. Sát cơ khóa chặt đến người. Dường như sau một khắc liền muốn ra tay bình thường bất nhân lâu. Nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì chỗ lương thiện. Tà ma cửu đạo đều có tính nết của chính mình. Người 50 năm trước tàn phá Hàng Châu chi địa, là tu hành vô thường đoạn sinh khúc, bắt lấy hai tên Huyền Thiên Tông đệ tử dàn vặt nghiên cứu, ép hỏi Thiên Đế Ngọc Sách cùng năm tháng vô thường chi pháp, để nhờ vào đó hoàn thiện đại pháp vượt qua tầng thiên thê thứ ba, lại bị thủ tĩnh đạo nhân cách trăm dạm chi địa một đao chém thành trọng thương, đoạn dưới bốn chỉ, từ đó chui vào trong cửa tiêu thanh mịch tích 50 năm. Liền trên hắc bảng xếp hạng đều rơi xuống, thật vất vả khôi phục thương thế. Bây giờ lại nhìn chằm chằm nhân ra đồ đệ, như vậy tim chết cử chỉ, còn muốn kéo ta xuống nước sao? Màn tre sau âm thanh vẫn bằng phẳng, từ đầu đến cuối đều chưa từng nổi sóng, nhưng đến người lại thân thể căng thẳng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi mắt ở bên cạnh mình trườn đánh giá. dường như sau một khắc liền muốn cắn xé mà ra. Bình thường hắn hơi nghiêng người né ra, lộ ra thiếu mất bốn chỉ bàn tay, nói: theo ta được biết, Thanh Dư đạo nhân kia nhưng là cái chừng mắt tất báo tính tình, lúc trước có thể phá hủy ngươi Bất Nhân Lâu một chỗ cứ điểm, hiện nay có pháp thân chỗ dựa, ngươi đoán hắn có thể hay không làm trầm trọng thêm? Đó là chuyện của chúng ta, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đầu tháng 10, đế đao liền trở về Ngọc Hoàng Sơn. Ngươi cảm thấy ở pháp thân chỉ điểm tu hành tình huống, hắn sẽ cần phải bao lâu bước vào tông sư? Bước vào tông sư sau, nửa bước pháp thân bên dưới còn có người phương nào có thể ngăn hắn? Màn che sau lần thứ hai truyền ra thanh âm lạnh như băng, mang theo một tia u ám, chậm rãi lộ ra một cái trắng xám con ngươi. Nội bộ có lít nha lít nhít mặt người chồng chất cùng nhau, ngũ quan vặn vẹo, kêu khóc không ngừng, đặc biệt khiếp người. Liền mang theo bốn phía trong hư không đều tạo nên như có như không nhọn tiếng rít hừ. Hắn chính là vào tông sư, cũng bất quá mới vào cảnh này, lại nghịch thiên cũng bất quá là ngắn ngủi sánh ngang ngoại cảnh đỉnh phong lực bộc phát. Sát cục đã thành, coi như ngươi trên đường từ bỏ, ta cũng vẫn còn có chút hứa nắm chặt. Sáu ngón người hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt quăng câu nói tiếp theo, xoay người liền rời đi âm u trong góc. Lúc này mới vừa có từng đạo bóng người biến mất mà đi, thu lại khí thế hòa vào hư không, dường như từ đầu đến cuối đều chưa từng phát sinh biến hóa bình thường. Luyện công luyện hôn mê đầu, ngu vật, vì báo thù, vượt qua tầng thiên thê thứ ba thành tựu nửa bước pháp thân, liền đầu óc cũng không muốn. Tị thế 50 năm, quả thật là cái gì cũng không biết hiểu rồi. Ám trầm màn che sau, chỉ còn lại một tiếng đầy dẫy hàn ý nói nhỏ, liền lần thứ hai rủ xuống, đem hết thảy đều che lấp. Phương Đông dáng đỏ thắng hòa, dưới chân sơn hà tráng lệ Hàng Châu biên cảnh, Vương Đằng đầu tiên là đi tới kia tục gia đệ tử vị trí thương hội, tìm một phen, chỉ có thương hội bên trong chào hai vị hữu cung cấp một chút manh mối. Người này từ khi rời phía sau núi, vẫn độc thân đến nay, chưa từng thành ra, lần này được mật tàng manh mối, cũng là gặp may đúng dịp, con đường thương hội chuyển tới trên tay của hắn, nhưng tin tức nhưng lại không biết làm sao tiết lộ đi ra ngoài, dẫn tới rất nhiều ngoại cảnh ra tay tranh cướp. Đêm hôm ấy, chí ít cũng có 5 vị ngoại cảnh ra tay, nên có cường giả của tà ma cửu đạo chen lẫn ở giữa. Tựa hồ cũng là kiêng kỵ thân phận của hắn, vừa bắt đầu đều chưa từng hạ tử thủ, chỉ là một đường truy sát mà đi, xông vào Đông Liên Sơn Mạch. Này tục gia đệ tử chào hai vị hữu đứt quãng giảng dài, miễn cưỡng chấp vá xảy ra chuyện phát đêm đó tình cảnh. Đông Liên Sơn Mạch, Vương Đằng ánh mắt hơi ngưng tụ, nơi này Sơn Mạch tên cũng là nguyên do đã lâu, chính là thời kỳ Trung Cổ một chỗ tên là Đông Liên Tông môn phái trụ sở chỉ là ma Phật loạn thế sau, cao thủ ngã xuống không còn một mống, còn lại đệ tử khó làm được việc lớn, từ từ hướng đi khó khăn rách nát, cho tới hôm nay, cũng thành một mảnh hoang sơn dã lĩnh, tình cờ cũng có tìm cơ duyên người trẻ tuổi lăng bạt trong đó. Hắn điều tra một phen sau liền lên đường chạy tới Đông Liên Sơn Mạch. Trên đường ngược lại nhìn thấy không ít tập hợp bóng dáng, yếu nhất cũng là cửu khiếu tránh ra tu vi, nửa bước ngoại cảnh rất nhiều, nhưng cũng bất quá là lính hầu chân chính có lực, là những kia phi thiên độn địa ngoại cảnh cao thủ, lần này cơ duyên không tốt cầm a. Nhiều chính là ngoại cảnh cao thủ, huống hồ đối phương vẫn là Huyền Thiên Tông tục gia đệ tử. Tuy rằng quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng hương hòa tình vẫn có. Vạn nhất, sợ cái gì, ra tay lại không phải chúng ta. Muốn tìm cũng là tìm những kia ra tay ngoại cảnh phiền phức. Còn nữa nói thiên hạ tạo hóa người có duyên cư chi. Chúng ta lại không thương hắn, chỉ là muốn kia mật tàng manh mối cùng chìa khóa. Chính là giao dịch lại đây cũng có thể. Nói cũng là, lần lượt từng bóng dáng hoặc nhảy lên, hoặc ngự phong, qua lại giữa núi rừng, đều là hướng về Đông Liên Sơn Mạch phương hướng chạy đi, tiền tài động lòng người. Huống hồ là tiền nhân di lưu lại đại tạo hóa, người nắm giữ cũng không có hoành áp hết thảy thực lực. tự nhiên liền trở thành một hồi mối họa. Sau nửa canh giờ, Vương Đằng đạp hư mà đứng, nhìn xuống hướng này liên miên trùng điệp cổ kính sơn mạch. Cổ sơn mạch bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, ngưng thần nhìn tới, bộ phận sơn mạch bao phủ ở sương mù bên trong, mờ mịt một mảnh, không thấy rõ hư thực, càng đi nơi sâu xa càng dày đặc. Hắn cảm thấy một loại không tầm thường khí tức, sức mạnh đất trời cũng không thể hoàn toàn thẩm thấu cheng. Cheng, trong hư không có kiếm reo vang vọng, đó là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn quanh ở giữa có ánh kiếm tự nó trong hai mắt diễn hóa mà ra. Một cách tự nhiên tỏa ra ác liệt tâm ý, người này một thân kiếm đạo lĩnh ngộ, thực tại đến một loại đáng sợ hoàn cảnh, cả người đều rất giống một thanh thẳng vào vòm trời thần kiếm bình thường. Đến chỗ biển mây tự mở, trẻ tuổi như vậy tông sư. Bức này tư thái, ta nghĩ trong thiên hạ cũng sẽ không có chuôi thứ hai đế đao. Xem ra bọn họ đều đánh giá thấp ngươi. Ngăn ngắn trong một tháng, ngươi liền thuận thế bước vào tông sư cấp độ. Một đạo lành lạnh thanh âm vang lên, không có cái gì tâm tình chập chờn. Bất quá trong con ngươi nhưng là hiển hiện ra một tia kinh ngạc. Trung niên nam tử kia chú ý tới Vương Đằng, kết hợp mật tàng manh mối một chuyện, rất dễ dàng liền đoán được thân phận của hắn, nhưng nhanh như vậy liền vượt qua tầng thiên thê thứ hai, thành tựu tông sư, vị trí thực tại nằm ngoài dự đoán của hắn. Phúc Hải cuồng sĩ Thẩm Liệt không, dĩ nhiên là vị này thích làm gì thì làm chủ, nghĩ đến cuồng ngạo lăng người, làm việc rất không theo lẽ thường, khó có thể phỏng đoán. Đứng hàng địa bảng 130 vị tông sư cao thủ. Một tay kiếm pháp giống như tên gọi của nó, liệt không tích địa, lật hải lật mây, từng một người một kiếm đấu chiến diễn châu thịnh hội, bại liên tiếp 36 môn kiếm pháp đại gia. Nhân bảng thứ 175 vị đế đao cũng tới. Đây là muốn tiến hành địa bảng ở giữa va chạm tranh tài sao? Bốn phía kinh ngạc thốt lên không ngừng. Một đám đến ngoại cảnh cao thủ cũng có chút trố mắt ngoác mồm lên. Vậy cũng là đứng hàng địa bảng tông sư cự đầu a. Một bảng bên trên cũng chỉ có 200 người, đều là chân thật cường tuyệt giả, một hồi liền nhô ra hai vị, còn đều là chiến lực hiện ra hạng người. Thực tại chấn động, xem ra kia tục gia đệ tử được một chỗ mật tàng manh mối cùng chìa khóa thất lạc ở giữa, tin tức cũng truyền tới Huyền Thiên Tông bên trong. Lúc này mới có vị tông sư này thiếu tông chủ giáng lâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.